Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1957, làm sao bây giờ? Một canh, Tô Công Tử, ngươi, Cao Di có chút buồn bực rồi. Hắn là phát ra từ nội tâm, hy vọng cùng Tô Trần làm bằng hữu, cũng hy vọng bán một cái nhân tình cho Tô Trần, có thể Tô Trần lại. Quá kiêu ngạo, ngạo đến một loại khó mà hình dung tình trạng, tựa như là một cái cương châm đồng dạng, dung không được một tia uốn lượn. Vị kia a, có được độ thuần huyết cực kỳ khoa trương hỗn độn tổ long huyết mạch vị kia a. Vẫn là lão tổ tông quan môn đệ tử, nghe phụ thân nói qua, vị kia tương lai là tranh thủ trở thành đế viện một cái thời đại mấy cái ưu tú nhất đế tử một trong. Nhiều kinh khủng, nhiều dọa người đánh giá. Mặc dù hắn cơ hồ chưa từng gặp qua vị kia, có thể dựa theo Cao Di đánh giá, còn có phụ thân thuyết pháp, vị kia hiện nay thực lực tuyệt đối là mạnh dọa người kinh sợ. Tô Trần thật là không cần thiết cùng vị kia va chạm, quá nguy hiểm. Huống chi, coi như Tô Trần thắng, vị kia sau lưng còn đứng lấy Cao gia lão tổ tông đâu, tính thế nào đứng lên, cùng vị kia va chạm, đều là ăn thiệt thòi lại nguy hiểm, ngay cả chính Cao Di, nói thật, đối với vị kia đều là kính sợ, sợ hãi, nếu như có thể, cả một đời cũng không nguyện ý trêu chọc, Tô Trần làm sao lại. Cao Di nhìn chằm chằm Tô Trần, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng một chút phiền muộn, tiếp tục nói, Tô Công Tử, còn xin ngươi nghĩ lại, dựa theo Tô Công Tử thiên phú, đã có thể xác định trở thành đế tử, cần gì phải chấp nhất với một bộ cốt trận đâu. Cốt trận mặc dù chân quý, nhưng nếu như ngươi đi đế viện, cũng có thể đạt được chân quý hơn bảo bối. Cao Di ý tứ trong lời nói chính là, người cũng có thể đi vào đế viện rồi, tốt đẹp tiền đồ tại, làm gì bốc lên cùng vị kia đối đầu phong hiểm đâu. Làm không cẩn thận liền chết, ăn nhiều thua thiệt, đáng tiếc, Tô Trần vẫn như cũ trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên tới, không có một tia thay đổi chủ ý nghĩ, Cao Di cũng là bó tay rồi, hắn gặp qua gan lớn. Nhưng không có gặp qua Tô Trần lớn gan như vậy. Bất quá, hắn và Tô Trần không thân chẳng quen. Mặc dù, bởi vì Tô Trần thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, đáy lòng của hắn là muốn cùng Tô Trần làm bằng hữu. Có thể Tô Trần quá quật cường, nếu quả thật chết ở vị kia trong tay, cũng chỉ có thể nói là tự tìm. Hắn không khuyên nữa nói, chủ nhân, nếu không... Thái Linh Nghê thường nhỏ giọng nói, Cao Di, làm cho nàng đối với vị kia cũng là kính sợ vô cùng. Mặc dù, nàng cảm thấy chủ nhân nhất định là ưu tú nhất, liền xem như vị kia cũng không nhất định so được với. Có thể vạn nhất đâu. Tốt, chúng ta đi nhìn xem cha của ngươi đi. Tô Trần chuyển hướng chủ đề. Đối với cốt trận, hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì... hắn có tự tin, cốt trận chính là mình được rồi. So sánh với nhau, bởi vì chính mình có được cực mạnh thần hồn. Cho nên, từ xuất hiện tại Thái Linh Hoàng trước cung cung về sau, hắn liền cảm nhận được Thái Linh Hậu cung đế vương điện vị trí có một cỗ phi thường hư nhược khí tức. Hẳn là Nghê Thường Phụ Hoàng đã sắp chết rồi, cần lập tức nghĩ cách cứu viện. Thái Linh Nghê Thường trùng điệp gật đầu, nhịn không được cắn cắn môi đỏ, hướng thẳng đến nằm dạp trên mặt đất đều muốn dọa đến bất tỉnh đi Thái Linh chân dịch nhìn lại. Phụ hoàng ta còn sống không? Nói, đại ca một mực tại đế vương điện chung quanh có thần tượng trận pháp bảo hộ. Ta vào không được, đại ca có lẽ còn sống. Thái Linh chân dịch run run rẩy rẩy nói, nào dám nói một câu lời nói dối, hắn đã bị Tô Trần kinh khủng, mạnh mẽ sợ vỡ mật, Tô Trần có thể dây bại quy chân cảnh 5 tầng A. một loại như thế nào cường đại? Thổi khẩu khí cũng có thể làm cho hắn tan thành mây khói a. Hắn cốt tủy đều là băng lãnh lạnh lẽo. Đi, Tô Trần không nói nhảm, lôi kéo Thái Linh Nghê Thường, liền hướng phía Thái Linh Hậu Cung Đế Vương Điện đi đến. Mà Cao Di đám người, do dự một chút, cũng đi theo, bao quát trọng thương Cao Phác, còn có dọa đến đều muốn linh hồn tản đi Thái Linh chân dịch. Đều tại run run rẩy rẩy bên trong đi theo. Rất nhanh, Tô Trần một đoàn người đến rồi Đế Vương Điện phía trước. Đứng tại Đế Vương Điện phía trước, quả thật là có thể trông thấy một tầng nhàn nhạt màu đỏ tím, tựa như là bọt biển bình thường hơi mờ sắc trận pháp. Cái kia trận pháp đem toàn bộ Đế Vương Điện hoàn toàn bao vây lại, ngay cả một con muỗi cũng bay không vào được. Điều này làm sao bây giờ? Phụ hoàng, ngươi đánh khai thần tượng trận pháp a. Thái Linh Nghê Thường có chút nóng nảy, la lớn, liên quan tới thần tượng trận pháp, nàng biết đến, lực phòng ngự rất mạnh. Năm đó, nàng nghe phụ hoàng nói qua, cái này thần tượng trận pháp bao phủ Đế Vương Điện, là Thái Linh Hoàng triều tầng cuối cùng phòng ngự, cũng là hắn sau cùng lực lượng. Đã khởi động thần tượng trận pháp, không tiện mở ra, cũng khó trách Thái Linh chân dịch nhiều ngày như vậy đều mở không ra. Giờ phút này, Đế Vương Điện bên trong, Thái Linh chân lễ nửa nằm trên giường, nhìn lên tới, đã hư nhược liền chỉ còn lại nửa sức lực rồi. Nhưng, hắn vẫn là kích động hét lên, đi, mở ra thần tượng trận pháp. Bản hoàng muốn tại trước khi chết nhìn một chút Nghê Thường. Thế nhưng là, hai cái cung phụng đều nở nụ cười khổ. Đế vương, cái này thần tượng trận pháp, trừ phi là chính ngài. Những người khác, nghĩ muốn mở ra, rất khó, liền xem như hai người chúng ta. Từ nội bộ bắt đầu, dễ dàng không ít, có thể chí ít, cần thời gian một ngày. Thần tượng trận pháp từ bên ngoài cưỡng ép tiến đến, là tiến công, là khó khăn nhất, từ nội bộ, thuộc về triệt để, dễ dàng không ít, nhưng đối với hai người bọn họ cung phụng tới nói, cũng không đơn giản, dù sao, thực lực của hai người bọn họ, ngay cả quy chân cảnh đều không phải là tốt nhất, dễ dàng nhất mở ra thần tượng trận pháp phương thức. Vẫn là làm thần tượng trận pháp chủ nhân Thái Linh chân lễ tự mình ra tay. Chỉ cần một cái chớp mắt. Nhưng mà, bây giờ Thái Linh chân lễ đã trọng thương đến sắp chết. Liền hô hấp đều là nửa sức lực nửa sức lực. Đừng nói đi chủ động thôi động trận pháp trận nhãn. Triệt tiêu trận pháp, chính là xoay người. Hạ cái giường, cũng làm không được. Đáng chết, khụ khụ khụ khục, chẳng lẽ bản hoàng liền không thể cùng Nghê Thường gặp lại một mặt sao? Thái Linh chân lễ khó thở, lại là một ngụm màu tím đen máu tươi phun tới. Hữu tâm vô lực a. Đế vương, ngài không nên kích động, có lẽ vị kia Tô công tử có biện pháp. Mập lùn áo đỏ cung phụng vội vàng nói, nếu như Thái Linh chân lễ lại kích động như vậy xuống dưới, khả năng, cả kia còn dư lại nửa sức lực đều muốn diệt. Hắn sao? Thái Linh chân lễ khổ sở lắc đầu. Vị này Tô công tử đích thật là kinh diễm đến mới. Có lẽ, toàn bộ Vô Hận Thiên cũng không tìm tới cái thứ hai. Thế nhưng cũng không thể là thần. Nhẹ nhàng như vậy, nhanh chóng liền mở ra thần tượng trận pháp a. Đương nhiên, có Tô Trần tại thân con gái một bên, hắn ngược lại là yên tâm. Tô Trần xứng với con gái của mình, đủ để xứng với Đế Vương Điện bên ngoài. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Thái Linh Nghê Thường gấp, nàng hô mấy âm thanh cũng vô dụng. Tô công tử, cưỡng ép mở ra đi. Cao Di mở miệng nói, chúng ta đồng loạt ra tay, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể phá vỡ trận pháp. Cái này đã coi như là cực nhanh rồi. Liền nói Cao Phác, hai ngày trước đáp ứng Thái Linh chân dịch. Tại sau khi chuyện thành công, cưỡng ép mở ra thần tượng trận pháp. Mặc dù Cao Phác nói nhẹ nhàng, cao cao tại thượng, xem thường thần tượng trận pháp, có thể trên thực tế, để Cao Phác động thủ, tăng thêm Từ Vũ Quân, Trịnh Tốc đều cùng một chỗ, cũng phải cần 2 canh giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.